nhân lúc say hôn em Tam Nguyệt Đồ Đằng. Chương 76, chị là người duy nhất của em. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Tần Nhiễm vừa nhìn thấy Cố Nhược, lòng nàng liền bình ổn lại, dù là lúc nào Cố Nhược cũng như vị thần hộ mệnh của nàng, luôn có mặt kịp thời khi nàng cần. Chỉ cần có Cố Nhược thì mọi vấn đề đều có thể giải quyết dễ dàng. Phòng chứa đồ vốn dĩ không có ai đến, lại không phải giờ ăn, càng không có người. Cố Nhược bóp cổ Ngô Hạo Thần, ấn mặt cậu ta xuống đất đánh đến chết, chỉ chọn những chỗ yếu ớt không nhìn thấy vết thương trên bề mặt mà đấm. Ngô Hạo Thần nằm co giật trên đất như một con chó chết, mặt trắng bệch như tờ giấy, móng tay nhanh chóng cào xuống đất đến mức máu thịt lẫn lộn. Khương Tần Nhiệm nghĩ Cố Nhược đánh cậu ta vài cái cho hà giận là đủ rồi. Ai ngờ đến khi Ngô Hạo Thần bắt đầu trợn mắt trắng dã, cô vẫn không có ý định dừng lại, thậm chí ánh mắt hung dữ vẫn còn đó. Khương Tần Nhiễm lúc này hoảng sợ, sợ Cố Nhược thực sự đánh Ngô Hạo Thần ra nông nỗi nên vội chạy đến kéo tay Cố Nhược. Nhược Nhược, chị dừng tay lại, dừng lại mau, đánh nữa sẽ gây chuyện đấy, chị điên rồi sao? Nếu Cố Nhược thật sự vì một kẻ cặn bã như vậy mà phải vào tù thì thật là quá không đáng. Cuộc sống tốt đẹp sau này còn dài, không cần phải vì một tên du côn mà đánh mất nửa đời còn lại của Cố Nhược. Cố Nhược vốn định đến tòa nhà thí nghiệm đón Khương Tân Nhiễm về nhà, đến nơi thì gọi điện cho nàng, không ai bắt máy. Cố Nhược lo lắng cho nàng, bèn xuống xe tìm nàng, đúng lúc gặp được bạn học cùng phòng thí nghiệm của nàng. Bạn học đó biết mối quan hệ giữa Khương Tân Nhiễm và Cố Nhược, liền tiện miệng nói với Cố Nhược. Cố Tổng, Thụy tìm Tân Nhiễm à? Cô ấy không có ở phòng thí nghiệm, đang đi ăn cơm với một cậu thiếu niên mười mấy tuổi ở căng tin, nghe nói hình như là em trai cô ấy. Lạ thật đấy, em quen cô ấy hơn 2 năm rồi mà chưa bao giờ nghe nói cô ấy có em trai. Người đó chưa nói xong, Cố Nhược đã quay đầu bước nhanh về phía căng tin. Mối quan hệ giữa Khương Tân Nhiễm và em trai nàng, Cố Nhược đều biết. Cô cũng đã điều tra người em trai đó là người như thế nào. Một kẻ đầu sỏ không biết sợ trời sợ đất, cô sợ Khương Tân Nhiễm sẽ gặp thiệt thòi. Kết quả là vừa tìm một vòng ở tầng 1 căng tin thì thấy một tay Ngô Hạo Thần đang bóp cổ Khương Tân Nhiễm, thậm chí tay kia còn giơ cao lên định đánh vào đầu nàng. Tim Cố Nhược thắt lại ngay khoảnh khắc ánh mắt cô chạm đến. Gần như bay sượt qua, không cần suy nghĩ gì mà đá Ngô Hạo Thần ra, sau đó đầu óc như bị châm ngòi nổ, trong khoảnh khắc không nghĩ được gì cả. Ý nghĩ duy nhất là GTCHT người này, cả người cô tràn ngập sự căm phẫn. Dường như đã sắt đỏ mắt, một cú đấm, hai cú đấm. Nếu không phải Khương Tân Nhiễm cản lại, Cố Nhược e rằng sẽ thực sự làm ra chuyện gì hỗn loạn. Ngay cả khi Khương Tân Nhiễm đã ôm lấy nắm đấm đang giơ lên giữa không trung của cô vẫn bản năng muốn vung xuống. Nhược Nhược, Nhược Nhược, Khương Tân Nhiễm trong lúc cấp bách dùng hai tay ôm lấy nửa người cô. Đừng giận, chúng ta không giận nữa, loại người này tự nhiên sẽ có cảnh sát đến xử lý. Không cần phải vì một con chuột mà làm bẩn tay chị. Thấy mắt Cố Nhược vẫn còn đỏ, Khương Tân Nhiễm lại nói. Nhược Nhược, chị nghĩ đến em đi, lỡ chị thực sự phạm tội, em biết làm sao bây giờ? Chị không phải đã hứa sẽ tốt với em cả đời sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nắm đấm của Cố Nhược dừng lại giữa không trung, nghe thấy câu này, thân hình cô khựng lại, sau nửa phút, nắm đấm siết chặt mới từ từ buông ra. Cánh tay hạ dần xuống, cô cứng nhắc quay đầu nhìn Khương Tân Nhiễm, sự hung ác trong mắt dần dần biến mất, sự tỉnh táo lộ ra trong đồng tử. Cô mấp máy môi, giọng run rẩy, Nhiễm Nhiễm, em đây, Khương Tân Nhiễm tựa vào vai cô, tay vỗ nhẹ lưng cô an ủi từng cái một. Em không sao chứ, không sao, Nhược Nhược, em hoàn toàn không sao cả. Khương Tân Nhiễm mũi cay cay, nén nước mắt, ghé sát hôn cô. Nhược Nhược. Em vẫn ổn, không bị thương, chị đến rất kịp thời, chị lại một lần nữa bảo vệ em rồi, Nhược Nhược, chị là anh hùng của em. Những lời này bình thường không tiện nói ra, nói thẳng ra luôn thấy xấu hổ, lúc này Khương Tân Nhiễm cũng không quản nhiều nữa. Trước tiên phải an ủi Cố Nhược là quan trọng, chẳng lẽ thật sự để cô ấy đánh chết Ngô Hạo Thần sao? Khương Tân Nhiễm có kinh nghiệm, huấn luyện, Cố Nhược, biết cách làm cô ấy dịu lại. Chỉ 3-4 câu Cố Nhược đã bình tĩnh lại, chỉ có điều vẫn còn chút sợ hãi, ôm Khương Tân Nhiễm không dám buông tay. Có lẽ Khương Tân Nhiễm sẽ không bao giờ biết được, khi nhìn thấy cổ họng nàng bị bóp chặt, Cố Nhược như rơi vào hầm băng lạnh giá, 4/5 máu trong cơ thể đã lạnh buốt. Cái cảm giác tuyệt vọng đến tận cùng đó, Cố Nhược không muốn trải qua lần thứ ba. Hai lần đã khiến Cố Nhược tự trách khôn nguôi, cô khinh bỉ sự bất lực của mình. Tại sao lần nào cũng đến muộn một bước, luôn để Khương Tân Nhiễm rơi vào hiểm cảnh. Xin lỗi, Cố Nhược đỡ trán Khương Tân Nhiễm, kéo nàng vào lòng, giọng nghẹn ngào, đầy bất an. Sẽ không có lần sau đâu, tin chị đi. Khương Tân Nhiễm không nghĩ mọi chuyện sẽ nghiêm trọng như Cố Nhược tưởng tượng, nhưng để cô ấy yên tâm, nàng cứ thuận theo lời cô ấy nói, cười nói. Đương nhiên em tin Nhược Nhược của em rồi, có chị ở đây em không sợ gì cả. Cố Nhược được Khương Tân Nhiễm VTV an ủi, sau khi cảm xúc bình tĩnh lại, cô mới có thời gian xử lý Ngô Hạo Thần. Khương Tân Nhiễm nói đúng, loại ruồi bọ nhỏ bé này hoàn toàn không đáng để Cố Nhược đích thân ra tay. Cô gọi một cú điện thoại, rất nhanh có cảnh sát hình sự đến còng tay Ngô Hạo Thần lên xe cảnh sát. Khương Tân Nhiễm lúc này mới biết, Ngô Hạo Thần lúc này đã mang trên mình vài vụ án hình sự rồi. Chỉ là nhà họ Ngô đã chiều hư cậu ta đến mức không biết pháp luật là gì. Tối hôm trước còn cầm dao làm bị thương người ở quán bar, hôm sau vẫn nghĩ không có gì to tát, chạy đến tìm Khương Tân Nhiễm đòi tiền. Theo Ngô Hạo Thần, cậu ta có nhiều anh em, giang hồ, chém người thì sao chứ? Chỉ cần có tiền, cái gì cũng giải quyết được. Cậu ta đòi tiền Khương Tân Nhiễm, cũng hoàn toàn không phải để trả nợ gì cả mà là muốn tiếp tục đi đánh bạc, gọi là gỡ vốn. Cho đến giây phút bị áp giải lên xe cảnh sát, Ngô Hạo Thần nhìn Khương Tân Nhiễm, vẫn hung hăng la hét. Con đờ, chết tiệt mày đợi đó, đợi tao ra ngoài nhất định sẽ tìm 20 thằng cùng nhau hãm hát, pê mày. Khương Tân Nhiễm nghe lời đe dọa chói tai của cậu ta, chỉ nhíu mày âm thầm thở dài vì sự ngoan cố không hối cải. Còn thần kinh của Cố Nhược lại căng thẳng, cô nhìn Ngô Hạo Thần, ánh mắt sắc lạnh như dao. Cô cười lạnh, đã vậy thì cậu ta sẽ không bao giờ có cơ hội ra ngoài nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ánh mắt liếc xuống, nhìn thấy vết bầm tím trên cổ Khương Tân Nhiễm vẫn chưa tan, trái tim cô càng trở nên lạnh lùng hơn, nhất định phải khiến Ngô Hạo Thần vĩnh viễn không thể ngóc đầu lên được. Sau khi cả hai trở về nhà, Cố Nhược càng nhìn vết bầm trên cổ Khương Tân Nhiễm càng thấy kinh hãi, trái tim như bị vò nát, đau đớn không tả xiết, không thể giải tỏa được. Cô cúi đầu như tự căm ghét bản thân, lặng lẽ đi vào tủ lạnh lấy một túi chườm lạnh ra ấn vào vai Khương Tân Nhiễm, để nàng ngồi trên ghế sofa. Cô quỳ bên cạnh, đỡ trán nàng, chườm lạnh cho nàng. Những viên đá lạnh trực tiếp chạm vào cổ, lạnh đến mức Khương Tân Nhiễm giật mình. Đang định nói vài câu đùa để xoa dịu tâm trạng của Cố Nhược mà khóe môi vừa hé, chưa kịp mở lời, chỉ thấy mờ u bàn tay bị một giọt nước rơi xuống. Pat, Khương Tân Nhiễm ngây người, nàng không dám tin mà quay ánh mắt sang khuôn mặt Cố Nhược. Nhìn thấy vành mắt Cố Nhược, còn đỏ hơn cả lúc cô đánh người. Khác với sự hung ác đỏ ngầu vì tức giận và lo lắng đến tột độ, trong đôi mắt đỏ hoe của cô lấp lánh nước mắt, yếu ớt đến đáng thương. Cố Nhược rất ít khi khóc, cô không bộc lộ cảm xúc ra ngoài như Khương Tân Nhiễm, vui buồn hiện rõ trên mặt. Cố Nhược này khi buồn bã tột cùng, nhiều nhất là mặt lạnh tanh không nói gì, muốn nhìn cô ấy rơi một giọt nước mắt còn khó hơn lên trời. Người ta thường dùng từ rơi hạt đậu vàng để miêu tả một người khóc, nhưng nước mắt của Cố Nhược mới thực sự là những hạt đậu vàng, không thể tùy tiện rơi xuống. Vì vậy khi Khương Tân Nhiễm nhìn thấy ánh nước trong mắt Cố Nhược, nàng lập tức mất hồn vía, nàng bật dậy muốn nói điều gì đó để chọc Cố Nhược vui, nhưng vừa mở miệng, chỉ kịp gọi một tiếng. Nhược Nhược, cổ họng nàng nghẹn lại, mũi cay xè, nước mắt trong lòng trào lên khóe mắt, cũng bắt đầu rơi hạt đậu vàng. Cuối cùng Khương Tân Nhiễm khóc còn dữ dội hơn Cố Nhược, dựa vào lòng cô khóc không ngừng, lại nghe cô lặp đi lặp lại lời xin lỗi bên tai. Khương Tân Nhiễm luôn biết nàng có vị trí rất quan trọng trong lòng Cố Nhược. Nhưng cụ thể là nặng đến mức nào? Nàng chưa từng suy nghĩ kỹ, tóm lại là rất quan trọng là được rồi. Nhưng hôm nay, nàng đã có một chút nhận thức mơ hồ. Có lẽ vị trí của nàng trong lòng Cố Nhược còn nặng hơn rất nhiều so với nàng nghĩ. Có lẽ vị trí của nàng trong lòng Cố Nhược cũng nặng hơn rất nhiều so với vị trí của Cố Nhược trong lòng nàng. Khương Tân Nhiễm lau sạch nước mắt trong lòng Cố Nhược, âm thầm hạ quyết tâm, nhất định phải bảo vệ bản thân thật tốt. Nếu nàng có chuyện gì, 8 phần Cố Nhược cũng không thể sống trên đời được nữa. Một lần Khương Tân Nhiễm gặp nguy hiểm ngoài ý muốn, suýt nữa đã khiến Cố Nhược mắc chứng rối loạn căng thẳng sau chấn thương. PTSD, cô muốn dính lấy nàng 24/24, không để nàng rời khỏi tầm mắt nửa giây mới yên tâm. Ngay cả khi Khương Tân Nhiễm tắm, Cố Nhược cũng muốn đi vào canh chừng, dù Khương Tân Nhiễm có nói thế nào cũng không cho, Cố Nhược liền như một vị thần giữ cửa, khoanh tay dựa vào cửa, dựng tay lắng nghe động tĩnh của Khương Tân Nhiễm để có thể cứu viện bất cứ lúc nào. Không cứu được, ngược lại còn dọa Khương Tân Nhiễm giật mình, đang định nổi giận, thấy cô mở to hai mắt đen láy như một chú chó lớn đáng thương, nàng mềm lòng, đành thở dài nhón chân sờ đầu cô. Nhược Nhược ngoan, đừng sợ nhé, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Nhược không nói gì, cúi người xuống, ngoan ngoãn đưa đầu cho nàng VTV. Buổi tối khi hai người nằm trên giường, Khương Tân Nhiễm nghĩ đến Khương Bội Lan, liền thúc Cố Nhược. Mẹ, nàng khựng lại, sửa lời, chuyện Khương Bội Lan bị tạm giam, có phải chị cố ý giấu em không? Mắt Cố Nhược trong đêm tối chớp một cái, khẽ sao chị không nói với em, sợ em buồn. Khương Tân Nhiễm khẽ cười trong không khí, chị cũng đánh giá thấp em quá rồi. Nàng hít một hơi thật sâu, vai cũng rụt lại sau đó thở mạnh ra rồi mới nói. Nếu là trước đây em sẽ buồn, nhưng bây giờ sẽ không nữa. Cố Nhược không hỏi, Khương Tân Nhiễm chủ động nói. Em đã hoàn toàn hết hy vọng với bà ấy rồi. Khương Tân Nhiễm không phải loại người hồ đồ không phân biệt phải trái. Trong lòng nàng luôn ghi nhớ, lấy thẳng thắn báo oán, lấy được báo đức. Đối với những điều ác mà Khương Bội Lan đã làm với nàng, ngoài nỗi buồn nàng không còn cách nào khác. Và những tội lỗi mà Khương Bội Lan đã gây ra, pháp luật tự nhiên sẽ trừng phạt bà ta, Khương Tân Nhiễm cũng không có quyền phán xét. Không phải là chưa từng khao khát tình mẹ, nhưng cái không có thì không có, không có được thì nàng cũng sẽ không như một kẻ ăn mày mà đi xin xỏ, dứt khoát cười bỏ qua, tất cả đều đã được giải thoát. Đừng buồn vì một người không yêu bạn, vì điều đó chỉ khiến những người yêu bạn đau lòng. Người yêu Khương Tân Nhiễm chính là Cố Nhược. Nhược Nhược, em sẽ không buồn vì bà ấy, chị biết tại sao không? Tại sao? Vì chị sẽ lo lắng cho em. So với bà ấy, em càng không muốn chị phải lo lắng. Cố Nhược chỉ cười, yên tĩnh rất lâu. Khương Tân Nhiễm lại nói, Nhược Nhược, chị còn nhớ em từng nói không? Chị cũng không có nhà, em cũng không có nhà, vừa hay, hai chúng ta có thể tạo thành một gia đình. Một câu nói tùy tiện ngày đó, ai ngờ có ngày trở thành hiện thực. Khương Tân Nhiễm nghĩ, đây là sợi chỉ hồng định mệnh, nàng và Cố Nhược đã định sẵn phải ở bên nhau. Từ khoảnh khắc họ đến thế giới này, Nguyệt Lão đã dùng cùng một sợi chỉ đỏ lần lượt buộc vào ngón út của họ. Có lẽ Khương Tân Nhiễm được buộc vào ngón út, còn Cố Nhược thì được buộc trực tiếp vào trái tim. Cho nên chỉ cần Khương Tân Nhiễm khẽ nhúc nhích ngón út, trái tim Cố Nhược sẽ rung động. Nàng nghĩ như vậy, ý cười tràn ra khỏi mắt, tay nàng khẽ chạm vào Cố Nhược, run rẩy đưa ngón út mềm mại của mình lặng lẽ móc vào ngón út của Cố Nhược. Cố Nhược quay đầu nhìn nàng, nàng liền cong mắt cười, ánh sáng thoát ra từ đôi mắt nàng còn làm người ta xao xuyến hơn cả những vì sao đêm đó. Khương Tân Nhiễm chống người dậy trong đêm, áp vai Cố Nhược ở phía trên cô, lợi dụng màn đêm nhìn thẳng vào cô. Em có chị là đủ rồi, Khương Tân Nhiễm nói. Nhược Nhược, chị là người yêu của em, cũng là gia đình của em. Trái tim Cố Nhược bị lời nàng nói làm cho rung động, trong mắt cũng lấp lánh ánh sáng. Cách chương.